Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thứ 261 chương giấu kỹ. Liệp Minh, thỉnh Cao Thành chủ tiến vào, quý thống thanh âm truyền đến. Giữ cửa Liệp Minh nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái, nhường ra thân thể, Cao Trạm với hắn được rồi hạ lễ, làm phiền, sau đó nhấc chân đi vào. Quý thống còn là mặc hôm nay lên triều phục sức, mà bên cạnh hắn để vừa nhìn chính là ngự ban cho vương gia triều phục. Hắn không nhúc nhích ngồi, nửa ngày mới nói, ngồi đi, không cần giữ lễ tiết, dừng một chút. Hắn lại nói, bệ hạ nhất định là sớm liền chuẩn bị làm như vậy. Nếu không, một ngày giữa, đâu đuổi cho ra nhiều như vậy bộ quần áo, Cao Trạm thở dài. Vương gia, việc đã đến nước này, ngài liền thông suốt một chút đi. Việc này tuy bất là chuyện tốt, bất quá, cũng không tính chuyện xấu. Tốt xấu, bệ hạ là thật tâm muốn lưu ngươi, quý thống ngẩng đầu nhìn hắn. Phải không? Cao Trạm gật đầu, hết sức chính xác, bệ hạ nàng đối với ngươi cùng người ngoài không đồng dạng như vậy. Ngươi cũng không phải không biết, quý thống con ngươi mãnh co rụt lại. Ngữ khí trái lại bình thường, sao có thể không đồng nhất dạng? Bệ hạ rõ ràng đại phó đại ca mới là không đồng dạng như vậy, hắn thốt ra lời này. Cao Trạm đột nhiên liền dừng, chẳng lẽ, quý thống đối bệ hạ, Cao Trạm không dám nghĩ như vậy, nhưng lại không tự chủ được nghĩ như vậy. Việc này, là tuyệt đối không thể để cho bệ hạ biết đến, nhưng bệ hạ biết không? Nghĩ đến vị kia nữ đế thái độ, Cao Trạm âm thầm lắc lắc đầu, bệ hạ nhất định không biết. Hay hoặc là, nàng chưa từng có chiều phương diện kia nghĩ tới, ai có thể người lại có thể nghĩ đến này đâu. Hắn nhìn quý thống, thanh âm ôn hòa nói, là không đồng dạng như vậy, bệ hạ theo long lúc, liền nhìn ra ngươi là một nhân tài, cho nên mới trăm kế ngàn phương muốn dìu dắt ngươi, ngươi xem ta khi đó nhưng bị tội, bệ hạ chính là đùa, nàng đợi ngươi, chính là hảo, đãi ta. Chính là bắt nạt ta, bệ hạ người này, bình thường không lớn dễ đãi người ngoài hảo, thế nhưng nàng chính là nhìn thấu tiềm lực của ngươi, cho nên mới đợi ngươi không đồng dạng như vậy, trong mắt quý thống quang chậm rãi biến mất. Đúng vậy, bệ hạ dù cho đợi hắn không đồng nhất dạng, cũng là bởi vì bệ hạ cảm thấy hắn có tiềm lực, mà không phải là bởi vì khác, nhưng bây giờ, hắn muốn những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Cao Trạm qua đây, ngồi xổm trước mặt nhìn những thứ ấy quần áo. Đạo, người cả đời này, chân chính không thể dự đánh giá. Ta cho tới bây giờ không ngờ, ngài sẽ là vị hoàng tử, chính ta cũng không ngờ. Quý thống lẩm bẩm nói, cho tới hôm nay, ta còn tưởng rằng mình là làm một giấc mộng. Ta thật hy vọng, đây là một giấc mộng ít nhất, sẽ không để cho hắn như thế tuyệt vọng, như thế không chịu nổi. Có vẻ như thế âm u, như thế không thể tha thứ. Hắn chỉ là ngưỡng mộ một nữ nhân, nhưng thượng thiên liền cho hắn như vậy một trừng phạt. Điều này làm cho hắn thế nào cam tâm. Vương gia, Cao Trạm đứng lên, nhìn vẻ mặt của hắn. Mặc kệ vương gia thế nào không cam lòng, bây giờ vương gia chỉ có nghe lệnh hành sự, mới là tốt nhất cách là mơ siêu bệ hạ tâm tư. Ta đã chuyển đạt, nhưng vương gia cũng nên thay mình suy nghĩ một chút. Ngươi dù cho như vậy, kia bang triều thần cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ngày sau, sẽ là lúc nào cũng bị người lấy đến thứ bệ hạ gai độc. Cùng với như vậy, chẳng thà suy nghĩ một chút nên như thế nào đạt được bệ hạ tín nhiệm. Dù sao ngươi hôm nay là người trong thiên hạ đều biết Minh Vương Điện Hạ. Quý thống lâu dài trầm mặc sau. Sau đó hắn chậm rãi gật đầu, ngươi nói đối, là ta còn nhất thời không thay đổi qua đây, dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Cao Trạm, đạo, chẳng sợ thay đổi dòng họ, ta cũng chỉ thừa nhận ta là quý thống, Cao Trạm nhìn hắn. Quý thống viền mắt hơi đỏ lên, hắn nói, chỉ có như vậy, ta mới có thể dưới đáy lòng lý không kiêng nể gì cả tưởng niệm cái kia hắn vốn không. Nên tưởng niệm ngươi, Cao Trạm không dám nhiều lời nữa. Hắn gật đầu đáp, bệ hạ nhất định biết ngươi là nghĩ như vậy, cho nên mới muốn bảo ngươi. Chỉ là, bệ hạ cũng cần một giám sóc. Dù sao, nàng bây giờ mới là tối có cảm giác nguy cơ người, quý thống gật đầu. Ta biết, chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới càng hận chính mình bây giờ thân phận. Phong vương qua đi, Ngụy Tây Đường không có lại triệu kiến quý thống. Trong lòng nàng cũng là có một chút không lớn thoải mái. Bất quá cũng may nàng đối quý thống vẫn có mấy phần tín nhiệm tâm tư. Nhắc tới cũng kỳ, năm đó nàng xem chung quý thống thời gian, đối tín nhiệm của hắn liền trước với phó tranh, vì thế phó tranh còn có chút phê bình kín đáo, cùng nàng náo quá, bây giờ vừa nghĩ, nàng đối quý thống chính là hơn mấy phần tín nhiệm mơ siêu chỉ là. Quý thống thân phận làm cho nàng có vài phần bị người giễu cợt cảm giác. Sớm biết như vậy, lúc đó nên chọn cái người ngoài. Bất quá, này cũng không phải do nàng, cũng không phải do quý thống. Chắc hẳn hai người bọn họ, đô không thích việc này là thật. Tĩnh hạ tâm đến, nàng chăm chú nhìn nàng lật hạ sách nhỏ. Phát hiện bất quá còn lại hai trang. Ngày này liền có thể viết xong, liền muốn vội vàng viết xong. Coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự. Một buổi chiều, nàng viết xong chỉnh bản tìm tiên giả lục, trong lòng vẫn còn có mấy phần cảm giác thành tựu. Viết xong sau, nàng đảo đột nhiên có chút mờ mịt. Nàng viết sách này, là tính toán làm gì tới? Sau đó nàng khó khăn mới nghĩ khởi là bởi vì phó tranh. Bởi vì phó tranh nàng mới muốn viết. Nghĩ đến phó tranh, Ngụy Tây Đường đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã không có quá nhiều thương tâm. Phó tranh phải đi đi, đi bất quá mới 4-5 tháng, nàng vậy mà liền chẳng phải thương tâm, Ngụy Tây Đường ngày càng mờ mịt khởi đến. Vì sao? Là bởi vì việc này nhất kiện sau đó nhất kiện, làm cho nàng phân tâm tư sao? Quả nhiên làm việc có trợ giúp quên, nàng nguyện ý hoài niệm phó tranh, chỉ là, nàng cũng không muốn chính mình cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng bây giờ, nàng không cần khống chế tâm tình của mình là có thể đạt được mục đích. Trái lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Nhìn kia thư, nhất thời không biết muốn xử lý như thế nào. Chẳng qua là một chút không vào lưu nội dung, cũng không thể công bố với chúng. Thế nhưng này lưu ở trong tay, lại có một chút không ổn. Vạn nhất nàng đem sách này đốt quá khứ. Phó tranh nếu như nói là để lại cho của nàng đâu. Càng nghĩ, nàng còn là quyết định lưu lại, nếu như sau này Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi lớn lên. Tốt xấu còn có bản phó tranh lưu cấp đầu của bọn họ để cho bọn họ nhìn. Nếu không bọn họ cũng không biết phụ vương ở trên đời này. Rốt cuộc còn có cái gì muốn nói với bọn họ, Ngụy Tây Đường càng nghĩ sau, đem Vô Minh Hoán qua đây. Sau đó đem tập ném cho hắn. Đạo, ngươi đem nó giấu ở một chẫm tìm không ra địa phương. Không cho phép giấu đã đánh mất. Nếu không chẫm duy ngươi là hỏi. Duy ngươi là hỏi, nàng thân thủ xoa xoa mắt. Nói, tùy tiện ngươi giấu kia. Vô Minh trừng mắt, nhìn trong tay thư. Đột nhiên phát hiện đó là vương gia bút ký. Này hắn còn là nhận ra được. Ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường. Bệ hạ đi, hiện tại liền đi, Ngụy Tây Đường chỉ một ngón tay, Vô Minh không có cách nào, chỉ phải đứng lên, xác nhận tựa được hỏi một lần, tùy tiện địa phương nào, ân, chính là không cho phép giấu đã đánh mất, Ngụy Tây Đường cường điệu, Vô Minh đành phải cầm kia thư đi rồi, Ngụy Tây Đường không yên lòng, càng làm hắn gọi trở về, đạo, không cho phép giấu đã đánh mất, nhưng nhớ kỹ. Vô Minh gật đầu, thuộc hạ tuân chỉ, mặt nhi đứng bên ngoài đầu, nghiêng đầu nhìn, làm đạo, bệ hạ ngươi thật kỳ quái a. Ngụy Tây Đường trừng nàng liếc mắt một cái, biệt triều chậm đứng trước mặt, mỗi quay lại nhìn đến mặt nhi, nghĩ khởi nàng làm những chuyện kia liền đầu liền càng đau. Hôm nay trái lại ngoan, đến phiên ngươi đang làm nhiệm vụ, mặt nhi hì hì cười, đạo, hôm nay là phát bổng lộc ngày. Đương nhiên muốn chịu khó một chút, Ngụy Tây Đường cười hạ. Thái hậu thấy qua tương lai của ngươi chồng, có thể có nói cái gì? Mặt nhi đắc ý gật đầu. Thái hậu nói hắn lớn lên coi được, phối ta là đỉnh đỉnh hảo. Thái hậu rất thích hắn, còn cho hắn bánh ngọt ăn đâu, Ngụy Tây Đường gật đầu. Thái hậu thích là được, chứ thái hậu muốn thích, cha mẹ ngươi bên kia cũng muốn thích mới là, Mặt Nhi ứng. Biết bệ hạ, Đồ ứng hạ, bọn họ cũng rất hài lòng tới, suy nghĩ một chút thiếu niên kia mặt. Ngụy Tây Đường cảm thấy đây là thật nói, lớn lên vậy coi được, Mặt Nhi thích cũng là nên, không nhiều Vô Minh lại đã trở về. Hồi bệ hạ, giấu kỹ, Ngụy Tây Đường hỏi, giấu kia, Vô Minh há hốc mồm, không biết có nên hay không nói, vừa bệ hạ thế nhưng nói, muốn giấu đến nàng không biết địa phương, nếu như nói, không phải là khi quân, cũng may Mặt Nhi là một hảo đồ đệ, nói thẳng, bệ hạ vừa không phải nói muốn sư phó giấu đến một bệ hạ không biết địa phương sao. Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ đầu một cái, đạo, chấm cấp đã quên, được rồi, đi xuống đi, cúi đầu nhìn thấy kia bản sách khổ. Nghĩ nghĩ, mới nói, người tới, thỉnh tả tướng vào cung một chuyến, Kha Đại Hải vội vàng an bài người đi thỉnh tả tướng. Ngụy Tây Đường liền thuận tay lật lật, không thấy vài tờ, tả tướng liền qua đây. Tham kiến bệ hạ, tốc độ này trái lại mau, Ngụy Tây Đường cười nói. Cầm trong tay kia sách khổ, đạo, thư chậm xem xong rồi, quả thật có thú mới lạ, bất quá đã là ngươi tiên sơn sách khổ. Chậm nhìn xong, ngươi liền lấy về đi, Kha Đại Hải cầm kia thư đưa tới. Đưa đến tả tướng trong tay. Tả tướng thỉnh lấy hảo Tương Khanh nhận kia thư, thùy suy nghĩ con ngươi, tạ bệ hạ, Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, cảm tạ cái gì, chấm mượn đọc sách của ngươi, chả là nên, nếu như không có gì sự, nhưng lui xuống, là, Tương Khanh chậm rãi đứng lên, đột nhiên nói, bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, ân, Tương Khanh nhìn nàng, cười một mâm gió xuân ấm áp, bệ hạ còn nhớ vài ngày trước. Thần cùng bệ hạ nói cái kia Tây Xiển việc. Hạ Lan Từ, Ngụy Tây Đường hỏi, Hạ Lan Từ muốn khơi mào Tây Xiển cùng Thiên Vũ chiến sự một chuyện. Chính là, Tương Khanh đáp, nói như thế nào, Ngụy Tây Đường hỏi, chẳng lẽ ngươi bên kia có tin tức? Tương Khanh đạo, chắc hẳn thám tử đang đến Kim Châu trên đường. Tây Xiển chỉ sợ muốn cùng Đại Ngôn khai chiến, Ngụy Tây Đường một trận. Mạnh đứng lên, thực sự. Thanh âm dẫn theo một chút kinh hỉ, nếu như Tây Xiển cùng Đại Ngôn khai chiến, vậy ý nghĩa ít nhất trong vòng 3 năm, Tây Xiển không dám đánh Thiên Vũ chủ ý, dù sao chiến tranh xưa nay tiêu hao thực lực của một nước. Đây cũng là nàng không dám mạo muội đối đại dự tuyên chiến nguyên nhân. Vừa mới tiêu hao chiến lực, hay là muốn dưỡng tượng một năm mới càng thỏa đáng, bất quá bây giờ Lật Thủy Thành trở về vị trí cũ. Lật Thủy Thành hoàn mỹ lại vũ khí thực dụng, trái lại nhượng Thiên Vũ như hổ thêm cánh. Ngụy Tây Đường thế nhưng tính toán hảo hảo lợi dụng Lật Thủy Thành đến đánh đại dự. Đối Lật Thủy Thành chỗ tốt, Ngụy Tây Đường còn tính toán nhiều hơn nữa cấp một chút. Như vậy cao trạm mới có thể tận tâm tận lực cấp Thiên Vũ quân đội cung cấp nhiều hơn chuẩn bị chiến. Đấu, còn Tây Minh kia khối thiên nhiên trại ngựa. Ngụy Tây Đường tính toán ấn quý điều mã, để ngừa vạn nhất chiến mã có tổn hại. Hết chương.